Xuyên thành phản diện làm sao để sống đây? Chương 106. Không cứu, không thể nào không cứu a. Góc truyện audio.com đã nói lúc con người cận kề cái chết sẽ nhìn thấy ký ức đèn kéo quân lúc sống. Án Hà Thanh không biết mình hiện giờ có coi như là trạng thái này hay không, hắn nhìn thấy mình lúc nhỏ và các hoàng huynh cùng nhau ở thư viện đọc sách, đứa trẻ 7-8 tuổi lắc đầu nguôi nguẩy, tiếng đọc sách lanh lãnh về việc nhà việc nước việc thiên hạ, hắn ngẩng đầu lên lần nữa, các hoàng huynh tất cả đều rơi vào kết cục thân thủ phân ly, mai táng đất vàng. Hắn hoảng loạn mà đứng dậy lùi về sau, dường như muốn thoát khỏi tình cảnh này, trong lúc kinh hoàng đụng phải một người, là mẫu hậu của hắn. Mẫu hậu của Án Hà Thanh đứng ở đằng sau hắn, dịu dàng nói. Hà Thanh, con phải tiếp tục sống, con phải tiếp tục sống a. Nàng không ngừng mà lặp lại ba chữ tiếp tục sống, âm thanh càng ngày càng chói tai, đến cuối cùng âm thanh biến thành thứ giống như muốn cắt đứt lỗ tai, khuôn mặt cũng bắt đầu gớm guốc, nàng duỗi ra cánh tay, sống chết mà bóp chặt lấy cổ của Án Hà Thanh, trong miệng vẫn còn lặp lại cái câu tiếp tục sống. Án Hà Thanh không có vùng vẫy, chính đang trong lúc hắn tưởng mình sẽ cứ như vậy bị sống sống bóp chết, tình cảnh trước mắt đột nhiên biến đổi, Án Hà Thanh bưng lấy cổ họng quỳ ở dưới đất, ngẩng đầu nhìn thấy trên cổng thành, phụ hoàng của mình đang hét lớn, trời cao mênh mông, tại sao hủy Nam Yến quốc ta, tại sao làm bị thương bá tánh Nam Yến quốc ta? Quốc gia thù hận, khắc cốt ghi tâm, thiên thu vạn đại không quên. Móc lừng, sau khi hét xong, phụ hoàng hắn dùng bội kiếm, một kiếm xuyên thủng cổ họng của mình. Án Hà Thanh cảm thấy toàn thân mình dùng mình phát hàn, hắn muốn đứng dậy, đột nhiên bị một người đạp một cước lăn xuống vũng bùn, bùn đất dơ bẩn tanh hôi dần dần chôn vùi hắn, hắn nhìn thấy tiên đế Bắc Quốc cúi xuống liếc nhìn hắn. Hừm, vẫn còn một tên còn sống a, thôi vậy tên này áp về Bắc Quốc làm tù binh đi. Rồi sau đó, Án Hà Thanh đã tỉnh lại, ý thức dần dần quay về trong thân thể, Án Hà Thanh không kìm được nghĩ trong lòng. Thì ra mình lại không chết thành. Án Hà Thanh từ từ mở mắt, rất muốn nhận biết mình đang ở nơi đâu, nhưng mà không biết tại sao, trước mắt hắn toàn là sương mù mờ mịt, bất luận hắn chớp mắt trà sát thế nào đi nữa, vẫn như cũ cái gì cũng nhìn không rõ. Mình là mù rồi sao? Cái ý nghĩ này bất ngờ từ đáy lòng Án Hà Thanh nhảy lên, ý nghĩ mình bị tàn ớn lạnh và hoảng loạn làm cho hắn sợ đến bỗng nhiên chống đỡ mình dậy, tìm kiếm xung quanh, rồi tỏ ra ngỡ ngàng vô trợ, bồn chồn bất an. Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh đẩy cửa đi vào, ngay sau đó một giọng nữ vang lên. À ngươi, Khục công tử, ngươi tỉnh rồi. Án Hà Thanh căn bản không có tâm tư trả lời, tay trái hắn hộ lấy mắt không ngừng mà ấn áp trà sát, dường như muốn đem xương xám trước mắt trà đi, nhưng chỉ có thể đem đôi mắt trà đến đỏ ửng. Bước chân bên tai từ xa đến gần, tên nữ tử đó đưa tay kéo lấy cổ tay của Án Hà Thanh, cản lại động tác của hắn, nói rằng. Đừng dụi nữa, ngươi không có mù qua vài ngày thì có thể khôi phục rồi. Án Hà Thanh ngẩng đầu lên, híp mắt lại, nhưng lại chỉ có thể âm ỉ nhìn thấy được một đường nét mơ hồ. Ngươi làm sao biết được, ngươi tin ta công tử, tiểu nữ tử học qua một chút y thuật cho nên công tử tạm thời cứ yên tâm tin tiểu nữ tử một lần. Án Hà Thanh cúi đầu, đem tay từ trong tay của nữ tử đó rút về, lại hỏi. Đây là nơi nào, ngươi là ai, đây là ở một căn nhà gỗ nhỏ. Góc truyện audio.com Trong núi sâu rừng rậm, là nơi người hái thuốc và thợ săn thường hay dùng để dừng chân tạm thời, ta tiểu nữ tử họ Lâm tên Tham Linh. Án Hà Thanh không ngừng mà chớp chớp mắt, dường như cực kỳ không thích ứng với trạng thái nửa mù này, hắn quay đầu nhìn qua cái hình dáng mơ hồ đó, nhưng lại không cách nào nhìn rõ. Người tại sao lại cứu ta? Hô hấp người đó không hiểu tại sao lại đình trệ, trầm mặc trở xuống, chính trong lúc Án Hà Thanh tưởng rằng nàng không có dự định đáp lại, đột nhiên lại nghe thấy một giọng rất mà nhẹ. Không có tại sao, Án Hà Thanh không hiểu nguyên do, gật đầu cảm tạ. Đa tạ, mai sau nhất định sẽ báo đáp, ngữ khi Án Hà Thanh bình ổn không hề gợn sóng, ngay cả đến lòng cảm kích cũng rất nhạt, hắn dường như không muốn tìm hiểu thêm nhiều sự tình hơn nữa, quay qua đầu không còn nói thêm tiếng nào. Người đó đợi một lát, sau đó lặng lẽ đi ra khỏi nhà gỗ. Cách chương.